Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358: Thảm án vốn có hung. Đông, đông, đông. Tựa hồ theo Lý Phàm trong miệng nói ra thiên y hai chữ, đem phản xếp quái vật tâm tình triệt để dẫn động. Nó mười phần dùng lực, một chút dùng đầu đấm vào mặt đất, đem cứng rắn, cô quạnh đại địa, đều nện ra từng đạo vết nứt, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra đứt quãng tiếng nghẹn ngào. Máu và nước mắt chảy ngang. Tuy nhiên quái vật này khuôn mặt đáng ghét, nhưng là tình cảnh này, vậy mà để Lý Phàm cảm thấy hắn không hiểu thê thảm. Nơi này thảm án, thế mà thật sự là thiên y làm. Lý Phàm trong đầu thoáng chốc hiện ra cái kia giường như nhà bên lão đầu giống như hòa ái dễ gần. Hình tượng, mặt ngoài nhìn qua mặt mũi hiền lành, trên mặt nụ cười, thực tế hành động, lại như thế nghe rợn cả người. Lý Phàm trong lòng dâng lên một trận ác hàn, lại liên tưởng đến ngày xưa Vân Thủy Thiên Cung bên trong Tần Đường mọi người tại nhìn thấy thiên y pho tượng về sau, cùng nhau phát ra loại kiêu oán niệm khí trùng thiên kêu rên. Xem ra lúc trước Vân Thủy Thiên Cung hủy diệt, cũng tuyệt đối cùng thiên y thoát không khỏi liên quan. Chỉ là, nơi này đến cùng là nơi nào? Lại tại sao lại thành vì không gian toái phiến, xuất hiện tại xương trắng vách ngăn bên trong? Thiên y lại vì cái gì muốn đối những tu sĩ này tiến hành không có không khác biệt đồ sát? Đồng thời, Lý Phàm đem tâm bên trong chấn kinh chậm rãi bình phục. Nhìn lấy như cũ tại không ngừng dập đầu phản chết quái vật. Nó lúc trước có thể tại thiên y độc thủ bên trong còn sống sót, đồng thời còn một mình ở chỗ này mê vực bên trong sinh tồn lâu như vậy, Lý Phàm vẫn lấy làm kiêu ngạo đại ngũ hành tịch diệt kiếm liền hắn ra lông đều không thể thương tới. Đủ loại dấu hiệu, đủ để chứng minh thực lực của nó cường hãn. Nhưng bây giờ, nó lại dường như một cái thụ lớn lao oan khuất bình dân dân chúng. Tại Lý Phàm cái này, thanh thiên đại lão ra trước mặt, dập đầu kêu oan, đã từng làm quan nhiều năm Lý Phàm, đối một màn trước mắt tuyệt đối là hết sức quen thuộc. Vì sao lại dạng này? Tự nhiên không thể nào là bởi vì Lý Phàm thực lực so cái này phản chết quái vật cường, mà là bởi vì nhận lầm người. Không sai, hẳn là như thế. Còn đầu này phản xếp quái vật vì sao lại nhận lầm? Tại Lý Phàm có hạn luân hồi kiếp sống bên trong, nhận lầm loại sự tình này đồng dạng phát sinh qua một lần. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, thể nội kim đan lưu truyền, Lý Phàm đơn độc triệu hồi ra một tia thiên sát chi lực, ngưng kết thành kiếm. Quả nhiên, cảm nhận được mang theo khí tức quen thuộc, phản xếp quái vật càng kích động, kêu khóc không ngừng bên tai, càng là phảng phất muốn đem đất mặt đập ra cái hang lớn đi ra. Thiên sát kiếm, ngư phụ lão nhân. Lý Phàm nhìn lấy quỷ ở trước mặt mình quái vật, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nó chỗ sẽ đối với ta như thế cầu khẩn, chỉ là bởi vì cảm nhận được ta đại ngũ hành tịch diệt kiếm bên trong thiên sát chi pháp, coi ta là làm thiên sát kiếm chi chủ. Liền ngư phụ lão nhân chính mình cũng kém chút nhận lầm. Con quái vật này bị giam ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, thần trí mơ hồ, toàn bộ nhờ bản năng hành sự, nhận sai cũng là bình thường. Nhìn như vậy đến, ngư phụ lão nhân có thể là mảnh này mê vực bên trong vẫn lạc tu sĩ lãnh tụ cấp nhân vật. Năm đó thiên y giết hại mọi người, tất nhiên cùng hắn phát sinh qua xung đột. Thiên sát kiếm tàn khuyết không đầy đủ, ngư phụ lão nhân biến đến mất trí nhớ, điên điên khùng khùng, có lẽ cũng là thiên y thủ bút. Nhưng rất nhanh, Lý Phàm đã cảm thấy có chút không ổn. Nếu thật là thiên y gây nên, sống lâu lâu như vậy, lấy hắn thực lực hôm nay, so với thảm án phát sinh lúc, tất nhiên còn mạnh hơn nhiều. Không có khả năng không biết ngư phụ sự tồn tại của ông lão. Vì cái gì không chảm thảo trừ căn, mà chính là một mực bỏ mặc ngư phụ lão nhân còn sống ở thế đâu? Hay là thật cùng Lý Phàm trước đó phỏng đoán như thế, ngư phụ lão nhân đã trở thành quỷ dị, căn bản là không có cách tiêu trừ. Thiên y, Lý Phàm hai mắt nheo lại, hắn cũng không phải cái gì rộng lượng người. Ngày xưa thiên y lấy, nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc chi thuật, phát giác bản thể hắn tồn tại, trực tiếp phá vỡ thiên huyền kính phòng ngự, muốn đem hắn bắt sống. Lúc ấy trong lòng sự sợ hãi ấy, Lý Phàm vẫn luôn khó có thể quên. Chỉ chẳng qua trước mắt cùng thiên y thực lực sai biệt thực sự quá cách xa. Đành phải đem báo thù ý nghĩ một mực giấu ở trong lòng. Bây giờ phát giác ngư phụ lão nhân cùng thiên y khả năng là từ đối đầu. Lý Phàm liền có chút dục dịch. Đời sau, có lẽ có thể cho hắn tìm một chút phiền phức. Nếu là ngư phụ lão nhân tìm về thiên sát kiếm, đồng thời tại thiên y cùng phu tử đại chiến lúc, vừa vặn tìm tới cửa. Lý Phàm ánh mắt chớp động, kết hợp mấy đời kinh lịch, trong đầu trong chốc lát suy tư tốt đại khái kế hoạch. Cười lạnh một tiếng, tạm thời trước đem hắn để ở một bên. Lý Phàm một lần nữa nhìn về phía trước mắt phản chết quái vật. Hắc tử phù còn có thể kiên trì một ngày, có lẽ thoát khốn hy vọng, thì rơi xuống người nó, đem thiên sát chi lực thu hồi. Lý Phàm nỗ lực trấn an tịnh hòa nó câu thông. Trong lời nói cho thấy mình bị thiên y lừa gạt khốn ở chỗ này. Chính tìm lối ra. Đến ngoại giới tìm hắn báo thù. Phản chiết quái vật thần trí mất sạch. Cơ hồ phế phần lớn thời gian. Mới tìm hiểu được Lý Phàm ý tứ. Đình chỉ dập đầu. Nó an tĩnh lại. Đầu lâu không ngừng xoay tròn lấy. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau đó không lâu. Nó chợt hướng ra ngoài sàn sạt leo đi. Đồng thời còn thỉnh thoảng xoay đầu lại, ra hiệu Lý Phàm đuổi theo. Thứ 12 số di tích phụ cận giới vực bên trong, y nguyên tràn ngập phương vị rối loạn lực lượng. Tại cảm ứng bên trong, phía trước dẫn đường phản chết quái vật chợt xuất hiện ở phía sau. Bỗng nhiên hướng về phía trước đột nhiên lấp lóe một khoảng cách. Không ngừng không có quy tắc biến hóa vị trí. Lý Phàm theo thật sát phản xếp quái vật sau lưng. Lấy nó vì tọa độ, thời khắc điều chỉnh chính mình phi độn phương hướng. Gần nửa ngày về sau, hắc tử phù lên không ngừng du tẩu hắc quang đã càng ngày càng yếu ớt. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, mà Lý Phàm cũng theo phản xếp quái vật, không ngừng xâm nhập, tựa hồ đi tới nơi đây mê vực trung tâm vị trí. Một cái giường như bị vẫn thạch đập ra tới hình tròn trong hố lớn. Đứng vững rất nhiều bóng người. Bọn họ cùng trước đó Lý Phàm thấy một dạng, đều là đã mất đi sinh mệnh thi thể. Nhưng có chỗ khác biệt chính là, những thi thể này không lại như vậy sinh động như thật. Bảo lưu lấy lúc còn sống hình dạng, mà chính là tất cả đều phát sinh quỷ quyệt biến hóa. Có phát sinh hóa đá, biến đến như là một loại pho tượng, có thì là ngọc hóa, phát ra trong vắt trong suốt quang mang, thậm chí có mặt ngoài thân thể cùng cây cối đồng dạng. Mọc đầy so le chập trùng nứt ra vỏ cây, nhất làm cho Lý Phàm cảm thấy rùng mình, là một loại trùng hóa biểu hiện, nhìn qua tựa hồ rất bình thường, nhưng là cẩn thận nhìn lại, toàn thân cao thấp, đều đã bị móc sạch, chỉ là từ vô số cực kỳ nhỏ bé màu đen dòi bọ cấu thành. Dù cho đi qua rất nhiều năm, những thứ này dòi bọ như cũ tại không ngừng nhúc nhích, càng đi hố tròn trung ương đi. Dị hóa cũng liền càng là rõ ràng, đã không còn đứng đấy thi thể, mà chính là biến thành dính tại trên mặt đất không hiểu vật chất. Tựa hồ phía trước có cái gì làm nó cực kỳ e ngại đồ vật. Lý Phàm ẩn ẩn phát giác được, phản chiết quái vật tiến lên tốc độ chậm lại, đồng thời thân thể đều bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đang không ngừng run run. Đến nhất định giới hạn, lại là ngừng lại, cũng không tiếp tục chịu hướng về phía trước. Lý Phàm trấn an nó về sau, đành phải độc thân hướng về phía trước, đồng thời trong lòng đề phòng nâng lên tối cao, tùy thời chuẩn bị hoàn chân, cùng trong tưởng tượng không giống nhau, tròn trong hầm cũng không có cái gì có thể sợ quái vật, chỉ là yên tĩnh nằm một khối phá nát tảng đá, trên tảng đá tựa hồ trước kia viết chữ gì dấu vết, nhưng là bây giờ đã nhạt không thể gặp. Bất quá Lý Phàm còn có thể thông qua còn sót lại tại trên tảng đá dấu vết. Lờ mờ có thể nhìn ra, đó là một cái loạn chữ. Hết chương.